Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 577, Hồi Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải Tinh võ anh hùng ở Kerry dưới sự trợ giúp. Không đến 2 ngày thời gian liền quá thẩm. Cùng Tiêu Vân Hải nguyên lai lường trước bất đồng chính là bởi vì tinh võ anh hùng bên trong công phu quá mức sắc bén tàn nhẫn. Hoa Kỳ điện ảnh thẩm tra ủy ban chỉ cho hắn PG cấp. Bất quá, này đối Tiêu Vân Hải tới nói cũng không cái gọi là. Chỉ cần không phải PG, 13 dưới liền không thành vấn đề. Ngay sau đó, Tiêu Vân Hải cùng Paramount, Metro Go cùng Columbia tam đại rạp chiếu phim thương lượng một phen sau. Xác định ở ngày 21 tháng 8 buổi tối 7 giờ trực tiếp chiếu. Đến nỗi lễ chiếu đầu, Tiêu Vân Hải căn bản là không tính toán làm. Xác định chiếu ngày, Tiêu Vân Hải ở Kerry giới thiệu hạ. Nhận thức hai nhà video trang web người phụ trách. Thỉnh bọn họ ở trang web thấy được vị trí. Phóng thượng tinh võ anh hùng phim tuyên truyền. 7 ngày tuyên truyền ước chừng tiêu phí Tiêu Vân Hải 35 triệu Mỹ Kim. So với Hoa Hạ tới, không thể nghi ngờ quý quá nhiều. Thu phục sở hữu sự tình sau, Tiêu Vân Hải bay trở về Yến Kinh. Lúc này, cô Thành xuất diễn đã toàn bộ đóng máy. Triệu Uyển Tình cũng về tới Yến Kinh nghỉ ngơi. Liên tục 3 tháng quay chụp, xác thật làm nàng mệt không nhẹ. Buổi chiều 3 giờ, Tiêu Vân Hải mang theo một cái đại kính râm cùng Tư Mã Khiêm từ sân bay đi ra. Tiến đến tiếp cơ Lý Binh nhìn đến hai người, vội vàng đón đi lên. Đi vào bãi đỗ xe, Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái liền thấy được duyên dáng yêu kiều Triệu Uyển Tình. Lúc này, nàng đang ở mặt mang mỉm cười nhìn chính mình. Tiêu Vân Hải khẩn đi vài bước, mở ra hai tay, gắt gao đem Triệu Uyển Tình ôm vào trong ngực. Chiếu nàng cặp môi thơm liền hôn đi xuống. Lý Binh cùng Tư Mã Khiêm nhìn nhau cười. Không có đi lên quấy giày này đối tiểu tình nhân. Một giờ sau, trở lại biệt thự, Tiêu Vân Hải lập tức nằm xoài trên phòng khách trên sofa. Hô, cách ngôn nói rất đúng. Ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình trong nhà ổ chó. Ta ở Los Angeles ở nhiều như vậy thiên khách sạn, đều mau trụ phun ra. Triệu Uyển Tình cấp Tiêu Vân Hải phao một ly trà. Cười nói, ngươi nha, thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Nếu ngươi mỗi năm muốn đi nhiều như vậy thứ Los Angeles, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới ở nơi đó mua một đống phòng ở sao? Tiêu Vân Hải sửng sốt, tiếp theo chụp một chút chính mình cái trán. Nói, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Lão bà, chờ thêm mấy ngày tinh võ anh hùng chiếu sau. Ngươi cùng ta cùng đi một chuyến Hollywood. Chúng ta ở nơi đó mua một đống trang viên biệt thự. Ngươi xem thế nào? Triệu Uyển Tình cười nói. Đương nhiên hảo, lão công, mau đi tắm rửa một cái. Ta mẹ làm ngươi về nhà ăn cơm. Tiêu Vân Hải dùng sắc mị mị đôi mắt ở Triệu Uyển Tình kia mạn rượu dáng người thượng đánh giá một vòng. Sau đó bắt lấy thấy tình thế không ổn, đang muốn chạy trốn Triệu Uyển Tình. Cười hì hì nói, lão bà, chúng ta vẫn là cùng nhau tẩy đi. Không có tránh được Tiêu Vân Hải ma chảo Triệu Uyển Tình sắc mặt đỏ bừng. Dùng một đôi vũ mị động lòng người đôi mắt trắng Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Nói, thời gian không còn sớm, muốn nhanh lên nhi. Tiêu Vân Hải hoan hô một tiếng, ôm Triệu Uyển Tình, liền tới rồi phòng tắm. Một lát sau, bên trong vang lên lệnh người huyết mạch phun trương than nhẹ thanh. Chờ Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi vào Triệu Minh Sinh nơi đó thời điểm, đã là buổi chiều 7 giờ. May mắn hiện tại là giữa hè. Nếu là mùa đông, phòng trừng đã sớm đen. Tự nhiên, dọc theo đường đi Triệu Uyển Tình không thiếu oán trách Tiêu Vân Hải. Đi vào môn, nhìn tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Triệu Uyển Tình rất là ăn vị nói. Mẹ, ta trở về thời điểm, nhiều lắm cũng liền 4 cái đồ ăn. Như thế nào Vân Hải một hồi tới, ngươi liền làm 10 mấy cái đồ ăn. Này chênh lệch có phải hay không có điểm quá lớn? Yến Phiêu Vân cười nói. Ngươi phải có Vân Hải một nửa lượng cơm ăn. Ta cũng cho ngươi làm 10 mấy. Triệu Uyển Tình trợn trắng mắt. Nói, thôi bỏ đi, ta nhưng không nghĩ béo thành heo. Tiêu Vân Hải từ trong bao lấy ra một cái phi thường tinh mỹ trang sức hộp. Đối Yến Phiêu Vân nói. Mẹ, ta lần này đi Los Angeles cho ngài mang theo một cái lễ vật. Ngài xem thích hợp hay không? Yến Phiêu Vân cười nói. Vân Hải, đều là người một nhà. Đừng có khách khí như vậy. Về sau không cần cho ta mua cái gì đồ vật. Ta và ngươi ba cái gì cũng không thiếu. Các ngươi chỉ cần thường thường trở về. Chúng ta liền phi thường cao hứng. Mở ra hộp, Yến Phiêu Vân ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy một cái phỉ thúy vòng ngọc lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Tinh oánh dịch thấu, kiều diễm ướt át, lộ ra một cổ đẹp đẽ quý giá cùng dịu dàng hơi thở. Triệu Uyển Tình nói, thật xinh đẹp nha. Mẹ, cái này vòng tay cùng ngươi khí chất thật là quá xứng đôi. Yến Phiêu Vân nhíu mày hỏi. Vân Hải, này phải tốn không ít tiền đi. Tiêu Vân Hải cười nói. Cũng không tốn nhiều ít. Một bên Triệu Minh Sinh nói. Người không cần gạt chúng ta. Loại này vòng tay trên cơ bản thuộc về toàn thế giới cao cấp nhất. Hẳn là ở 150 triệu trở lên. Ta nói không sai đi. Tiêu Vân Hải đối Triệu Minh Sinh giơ ngón tay cái lên. Nói. Ba. Ngài thật là cái người thạo nghề. Ta xác thật là hoa 160 triệu mua tới. Yến Phiêu Vân vừa nghe. Lập tức khấu thượng trang sức hộp. Đưa cho Tiêu Vân Hải. Nói. Vân Hải. Đem nó tặng cho ngươi mụ mụ đi. Nàng mới là nhất hẳn là mang cái này vòng tay người. Tiêu Vân Hải nhìn đến Yến Phiêu Vân thế nhưng có thể nghĩ chính mình mẫu thân. Trong lòng rất là cảm động. Hắn lắc đầu. Nói. Ta mẹ mỗi ngày buổi sáng đều phải đánh một bộ dưỡng sinh quyền. Mang thứ này không thích hợp. Ngài yên tâm đi. Ta cho ta mẹ mua một chuỗi đỉnh cấp vòng cổ. Giá trị không ở ngài cái này vòng tay dưới. Còn có. Ba. Ta cho ngài cùng ta ba phân biệt mua một khối biểu. Ngươi xem thích hợp sao? Nói xong. Tiêu Vân Hải từ trong bao lại lấy ra một cái hộp. Triệu Minh Sinh mở ra vừa thấy. Buột miệng thốt ra, nói, là ngờ đỉnh cấp đồng hồ, thứ tốt nha, này khoản đồng hồ xác thật là cái thứ tốt, từ 1.500 nhiều linh kiện tạo thành, mặt đồng hồ thượng được khảm 500 nhiều viên kim cương cùng hơn 200 viên ngọc bích, giá trị 12 triệu Mỹ kim, nhìn đến Tiêu Vân Hải đối chính mình ba mẹ tốt như vậy. Triệu Uyển Tình trong lòng còn là phi thường cao hứng, nói, ba, mẹ. Các ngươi liền không cần chối từ. Các ngươi đem chính mình nữ nhi đều đưa cho hắn. Chẳng lẽ hắn liền không thể cho các ngươi mua cái đồ vật? Yến Phiêu Vân nói. Chỉ là này cũng quá quý trọng. Triệu Uyển Tình nói. Các ngươi cứ yên tâm đi. Lần này Hollywood hành trình. Vân Hải thu hoạch pha phong. Gần Colombia công ty độc quyền phí dụng cùng ma huyễn nửa năm lợi nhuận. Hắn phải tới rồi 1.300.000.000 Mỹ kim thu vào. Các ngươi điểm này nhi đồ vật căn bản là không ở chúng ta trong mắt. Yến Phiêu Vân lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Nói, như thế nào sẽ kiếm nhiều như vậy tiền? Triệu Uyển Tình liền đơn giản cho nàng giới thiệu một chút. Triệu Minh Sinh nói, hảo, chúng ta vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện đi. Ngồi ở trên bàn cơm. Triệu Minh Sinh cùng Tiêu Vân Hải một bên uống rượu, một bên nói chuyện lên. Triệu Minh Sinh nói, Vân Hải, từ Colombia ảnh nghiệp công ty tuyên bố, bọn họ đặc hiệu kỹ thuật cùng ngươi cắt chiếm 50. Sao, không ít cùng ta có giao tình công ty liền cho ta đánh tới điện thoại. Muốn thành lập đặc hiệu đoàn đội, Tiêu Vân Hải cười nói, không thành vấn đề, yêu cầu đặc hiệu kỹ thuật công ty càng nhiều. Chúng ta tiền lời lại càng lớn. Triệu Minh Sinh nói. Nhưng ngươi chớ quên. Ngươi kiểu mới đặc hiệu kỹ thuật lập tức muốn ra tới. Một khi đại gia biết được ngươi cố ý hố bọn họ. Chỉ sợ sẽ phạm nhiều người tức giận. Tiêu Vân Hải nói. Vấn đề này ta cũng nghĩ tới. Ta có thể đem đặc hiệu thành quả tuyên bố chậm lại đến sang năm. Rốt cuộc. Nó cùng ma huyễn nguyên lai độc quyền kỹ thuật chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, yêu cầu tiến hành chuyên môn huấn luyện mới có thể học được. Đến lúc đó, ta chuẩn bị chụp một bộ tai nạn tảng lớn. Gần nhất kiểm nghiệm một chút thành quả. Thứ hai khai hỏa danh khí. chờ phiến tử phòng bán vé đại bán sau, ta lại tuyên bố chuyện này, hẳn là có thể khởi đến phi thường không tồi hiệu quả. Triệu Minh Sinh nhíu mày hỏi, ngày đó hoa, huy hoàng này đó công ty đâu? Tiêu Vân Hải nói, tạm dừng đặc hiệu đoàn đội tổ kiến, điện ảnh đặc hiệu từ ma huyễn cho bọn hắn làm, ta mộng ảo đoàn đội nhân số quá ít, yêu cầu điều động một bộ phận ma huyễn kỹ thuật viên gia nhập tiến vào. Đồng thời cũng sẽ làm này mấy nhà công ty đặc hiệu nhân viên công tác lại đây học tập. Chờ huấn luyện kết thúc, ta điện ảnh hoàn thành, phòng chừng ít nhất yêu cầu nửa năm trở lên thời gian. Đến lúc đó, ta cho dù tuyên bố này tin tức, ta tưởng đại gia cũng sẽ không như vậy phản cảm. Triệu Minh Sinh gật gật đầu, nói, đây cũng là cái biện pháp. Tiêu Vân Hải nói, ba, ta nghe nói điện ảnh kịch cục trưởng Trương Tân cắt bệnh rất lợi hại. Có phải hay không? Triệu Minh Sinh nói, không sai. Hiện tại điện ảnh cục tương quan công tác từ phó cục trưởng Dương Lập phụ trách. Tiêu Vân Hải nói, thì ra là thế. Trách không được ta Tinh Võ Anh Hùng đến bây giờ đều không có phê duyệt xuống dưới đâu. Cơm nước xong, ta cấp Viễn Dương ca gọi điện thoại hỏi một chút. Tốt nhất Dương Lập không cần chơi cái gì hoa chiêu. Bằng không ta làm hắn ăn không hết gói đem đi. Triệu Uyển Tình khó hiểu hỏi, ngươi có thể thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói, dù sao ta có biện pháp, cách trương.